Tác giả, thực hiện, thư viện báo, ngày này, tán gẫu, hãn, đã chết, là ngươi à, vòng đi vòng lại, ngây ngẩn cả người, hết chương.